Chương 47, Tô Thanh Máu. Thăng thêm, đánh giá. Hiện tại, đem ta lần này thù lao cho ta đi. Mấy trăm triệu, cho dù Tô Thanh tự nhận tâm tính rất tốt cũng không chỉ có chút hưng phấn. Đi thôi. Lý Văn Đào cũng thông khoái, gọn gàng mà linh hoạt, cũng không muốn đổi ý lật lọng. Dù sao như thế một vị lão đại, không nói trước định bợ đối phương, cũng là cái kia một thân thực lực liền để hắn có dám không cho, đoán chừng thổi một hơi đều có thể đem hắn loại này tiểu quỷ diệt. Sau mấy tiếng, Tô Thanh cầm lấy một chương không ký danh sổ tiết kiệm một mặt cao hứng nhìn lấy, cái kia một chuôi chữ số nhìn hắn có chút kích động nhỏ. 300 triệu dùng tiết kiệm có thể tiết kiệm đến đời sau. Tiểu Nguyệt, giao cho ngươi. Kích động xong, Tô Thanh đem sổ tiết kiệm trực tiếp ném cho Quan Nguyệt, dù sao hiện tại hắn sinh hoạt chủ yếu từ cái này tiểu thị nữ chịu trách nhiệm. Đa tạ công tử. Quan Nguyệt cầm lấy sổ tiết kiệm một mặt hưng phấn, không phải hưng phấn có nhiều như vậy tiền, mà chính là cao hưng chính mình công tử vờ y ma để cho nàng quản sổ sách, nàng thế nhưng là biết đồng dạng nam nhân đều là đem tiền giao cho lão bà. Nghĩ tới chỗ này, nàng sắc mặt tái nhợt xuất hiện một vệt đỏ ửng, mặc dù là quỷ, nhưng là cũng biết thẹn thùng. Điểm này cùng pha y chăng có huyết khí không quan hệ. Đừng cầm trên tay, ta nhớ được ngươi cần phải có một cái tư nhân không gian A, thả ở bên trong đi. A Quan Nguyệt một mặt ngơ ngác nhìn một chút, túi đầu nhỏ giọng nói ra, công tử ngươi biết đương nhiên biết. Tô Thanh lắc đầu, nói ra, đã ngươi ưa thích, vậy liền giữ đi, chỉ là bình thường đừng tùy tiện lấy ra. Đa tạ công tử. Quan Nguyệt nghe tiếng một mặt hưng phấn. Thấy cảnh này, Tô Thanh không nghĩ ra vì cái gì một cái mềm mại tiểu nữ hài như vậy ưa thích bạo lực đồ vật. Dao găm roi ra dùng không thoải mái sao nhất định phải vũ đao lộng thương. Chỉ là đã Quan Nguyệt ưa thích đao, Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ giá sách bí tịch bên trong còn có mấy quyển đao pháp võ công, nghĩ thầm nếu không ngày đó biến dị mấy bản, dạy một chút Quan Nguyệt. Cũng không biết quỷ có thể hay không dùng đến bên trong chiêu thức. Lão đại, như vậy ta liền đi trước. Lý Văn Đào thấy mình lưu lại không có tác dụng gì, lên tiếng nói ra. Cùng vị này lão đại cùng một chỗ, hắn tâm lý áp lực quá lớn. Đi thôi. Chỉ là nhớ đến có quỷ vương tin tức hoặc là có cái gì lợi hại ra hỏa nói cho ta biết một tiếng. Tô Thanh gặp Lý Văn Đảo cũng coi như thông minh, chắc hẳn sẽ không ở quỷ vòng lăn lộn quá kém, thẳng thắn trước sớm tại quỷ vòng tìm một người thám tử, đến thời điểm có cái gì đại động tĩnh hắn cũng tốt sớm giải. Quỷ vương chỉ là một cái, nói không chừng dùng tốt, về sau hắc khí phần lớn đều muốn dựa vào Lý Văn Đảo tin tức. Nhất định, nhất định. Lý Văn Đảo tự nhiên một lời đáp ứng, hắn một cái phổ thông tiểu quỷ, muốn tại quỷ vòng lẫn vào rất khó. Nói không chừng ngày đó liền bị tính khí không tốt quỷ diệt, tìm một vị chỗ dựa rất có cần phải, lúc này vị này tại phù hợp có điều. Vậy ta liền đi trước. Nói xong Lý Văn Đào thì muốn ly khai. Chờ một chút Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến một việc, đột nhiên lại gọi lại đối phương. Xin hỏi còn có chuyện gì? Lý Văn Đào hơi nghi hoặc một chút. Tô Thanh nhìn xem Lý Văn Đào, gật gật đầu, nói ra, đột nhiên nghĩ đến một vật, hẳn là có thể để hộ ngươi nhất thời chu toàn, chỉ là khả năng có chu tờ nguy hiểm. Ngươi có muốn hay không muốn, khẳng định phải. Lý Văn Đào sắc mặt vui vẻ, lúc này đáp ứng. Đến mức nguy hiểm vật gì tốt không cần một chút nguy hiểm, hắn theo thương nhiều năm như vậy nhìn quen đủ loại chẳng diện, cùng loại với bọn họ người như vậy làm ăn làm cửa nát nhà tan số lượng cũng không ít, cứ như vậy còn có vô số người chui vào bên trong, không tiếc đầu rơi máu chảy. Hùng chi có một vị lão đại bao bọc dù sao chỉ là trên miệng, người khác không biết nói ra cũng vô dụng, vẫn là cần đến một số thực tế đồ vật. Hiện tại có cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Cái kia tốt. Tô Thanh gật gật đầu, đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng dùng lực khẽ cắn, rất nhanh một máu bị gạt ra. Cái này một máu mới vừa xuất hiện, Lý Văn Đào cùng Quan Nguyệt vội vàng lui lại. Bên trong khí huyết chi lực quá kinh khủng. Tuy nhiên bọn họ quỷ yêu thích hút nhân loại khí huyết bên trong dương khí, thế nhưng là khí huyết này quá kinh khủng bọn họ căn bản không dám hấp thu. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Lý Văn Đào nhìn thấy máu này trong lòng có loại dự cảm không hay. Máu này nhìn thấy đi. Lý Văn Đào gật gật đầu. Ta hiện tại liền muốn đem máu này đánh vào ngươi hồn trong cơ thể. Giờ Lý Văn Đào nghe xong lời này trong nháy mắt thì hoảng, vội vàng nói, lão đại chuyện gì cũng từ từ, loại này chỗ tốt ta không chịu nổi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta biết ngươi gánh không được máu này, mà lại quỷ vương đến đoán chừng cũng không dám hấp thu, ta lại không để ngươi hấp thu, chỉ là đem máu này thả ở trên thân thể ngươi, dạng này về sau gặp phải đồng loại hại ngươi, ngươi có thể lấy ra hù dọa bọn họ. Đây là Tô Thanh căn cứ Hoàng Sơn Nữ Nhi lúc đó tình huống nghĩ ra được, hắn máu đối quỷ loại có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế năng lực, nếu như vận dụng thỏa đáng hoàn toàn có thể làm hộ thân phủ sử dụng. Ta không được, ta không muốn. Lý Văn Đào vội vàng khoát tay, thật muốn đem máu này đặt tại trên thân, đoán chừng không đợi đồng loại hại hắn, chính mình liền bị nó cạo chết. Yên tâm đi, ta có niềm tin chắc chắn. Từ khi Tô Thanh lần trước 11 mặt thần tâm trải qua đại viên mãn, hắn thì có loại đặc thù cảm giác. Cảm giác mình tựa hồ có thể phối hợp chính mình đả phá hư không khả dĩ kiến thần quốc thuật cảnh giới đem chính mình ý chí dung nhập huyết dịch trong tế bào, đồng thời có thể tiến hành khống chế. Liên giống với trên tay cái này một máu, bởi vì hắn thể nội khí huyết sinh cơ quá cường đại, hắn hoàn toàn có thể khống chế huyết dịch này chạy trở về, một lần nữa tan vào thân thể. Chỉ cần trong máu sinh cơ không rời, như vậy cái hiệu quả này hội một mực tồn tại. Điểm này, để Tô Thanh nghĩ đến kiếp trước trong thần thoại một loại thần thông. Máu trọng sinh hắn cảm giác chỉ cần đem chính mình thân thể một mực cường hóa đi xuống, như vậy hắn rất có thể sẽ đạt tới trong thần thoại loại kia tầng thứ. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cụ thể còn phải tiếp tục dựa vào hắc khí tăng lên chính mình. Thật có năm chắc không gạt ta Lý Văn Đào gặp Tô Thanh tự tin như vậy, tin một bộ phận. Lừa ngươi cảm thấy trên người ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt không phải Tô Thanh xem thường Lý Văn Đào, một tên tiểu quỷ mà thôi, căn bản không đáng mấy cái hắc khí. Lý Văn Đào vừa nghĩ cũng đúng, hắn đã không phải là đã từng cái kia vạn người kính ngưỡng đại phú hào, chỉ là một cái không ràng buộc cô hồn dã quỷ mà thôi, duy nhất những cái kia tiền tiết kiệm đã cho đối phương, còn có cái gì? Vợ ơ y thi tô tờ, tới đi, nếu không cũng là chết một lần mà thôi, dù sao đã chết một lần. Lý Văn Đào rất đại khí nói ra. Vậy đến vừa mới nói xong, Tô Thanh con ngón búng ra, túi kia ngậm hắn ý chí máu liền chui tiến Lý Văn Đào thần hồn bên trong. Quỷ mặc dù không có thân thể, nhưng là có ba hồn bảy vía, bên trong thiên địa mệnh tam hồn bên trong, mệnh hồn đại biểu tự thân trọng yếu nhất, mà máu này trực tiếp thì vào ở Lý Văn Đào mệnh hồn bên trong. A máu này mới vừa tiến vào Lý Văn Đào mệnh hồn bên trong nháy mắt lên kịch liệt phản ứng, để thống khổ không chịu nổi, ngã xuống đất cuồn cuộn. Khắc kháng cự, nếm thử tiếp nhận hắn, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thanh có thể khống chế chính mình máu không đi chủ động kích thích hồn thể, liền sợ Lý Văn Đào hồn phách tự chủ chống cự, nếu thật là chống cự quá kịch liệt, mệnh hồn vừa chết, như vậy Lý Văn Đào cũng liền xong đời. Theo thời gian chuyển rời, Lý Văn Đào dần dần an tĩnh lại, Tô Thanh cũng biết thành công. Chỉ cần Lý Văn Đào không chủ động kích thích, như vậy máu này liền sẽ không đối với hắn có hại, ngược lại còn có thể tại hắn nguy hiểm thời điểm dùng mệnh hồn khống chế máu này trợ giúp chính hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Lý Văn Đào không chủ động đối địch với Tô Thanh, bằng không không đợi Tô Thanh chính mình khống chế, vừa ý chí cảm ứng được địch ý cũng sẽ động thủ trước. Thực, đây cũng là biến tướng đem Lý Văn Đào khống chế lại. Điểm này, đoán chừng Lý Văn Đào trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Đến mức còn có hay không nói chỗ tốt, Tô Thanh không rõ ràng, dù sao hắn cảm giác không phải chỉ những thứ này. Hô, dễ chịu. Thống khổ còn về sau, Lý Văn Đào đột nhiên một mặt nhẹ nhõm từ dưới đất ngồi dậy tới. Cảm giác gì Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Một loại đầu thai làm người cảm giác, rất phong phú, bên trong dương khi đối với ta không có địch ý, ngược lại tại tẩm bổ ta âm hồn. Lý Văn Đào nói chi tiết no ý vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đi. Thí nghiệm xong, như vậy cũng liền có thể đổi người. Lý Văn Đào lần này không nói thêm gì, sắc mặt tôn kính hơi hơi cúc không người, biến mất. Xem ra chắc hẳn đã biết mình trước mắt tình huống. Đây hết thể đều là tự nguyện, không có quan hệ gì với người khác. Đợt, tăng thêm đánh giá.